bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 48, đi quán KFC, 1. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi vừa chụp hình xong thì họ liền tới phòng thu âm của mình để thu giọng cho bài hát chính của mình ghi nhi. Được rồi, chúng ta mau tới phòng thu âm để chuẩn bị cho một bài hát thôi. Nhiên Tử Nhạn, hể sao giờ tự nhiên em lại lạnh giọng nữa rồi. Cảnh Tử Liêm, mới vừa rồi mặt em còn tươi như hoa mà. Gia Nhi, đó chỉ là mang tính chất bắt buộc, làm ơn việc nào ra việc đó được chứ ạ, Hà Nhạn Điệp. Ờ được thôi, thế là họ cứ thế mà đi tới cái phòng thu âm của mình để chuẩn bị MV mới nhất của mình. Cạch, rất nhanh tiếng cửa phòng thu âm đã mở ra, họ chính thức bước vào bên trong đóng cửa lại. Gia Nhi nhìn đồng hồ rồi nói, hy vọng các anh có thể hoàn thành sớm nhất có thể, vì chúng ta còn rất nhiều chuyện để làm cho ngày hôm nay đấy ạ, Liễu Ngọc Sương. Hả, còn nữa ư, lười quá đi TT, Cơ Thiên Giả. Chúng ta có nào không làm các công việc còn lại được không vậy? Trước câu hỏi của Thiên Giả, Gia Nhi rất nhanh nhẹn đáp trả một câu ngắn gọn mang sự lạnh trong đó. Gia Nhi, không, nghe tới câu đấy ai cũng suy sụp, hình tượng cậu nhóc dễ thương khi nãy biến đâu mất rồi, trả lại bé ấy đi. Rồi họ nghĩ ra cái khổ nhục kế đó chính là quyến rũ Gia Nhi để mong cậu có thể cho họ nghỉ để đi chơi. Ngọc làm nũng Sương, thôi mà cho bọn anh nghỉ ngơi chút xíu thôi cũng được mà nha. Thiên Cún con giả, đi mà bọn anh cũng cần phải nghỉ ngơi nữa đấy. Nhạn hình tượng thiếu nữ Điệp, hứ, em làm vậy thì da của bọn anh xấu lắm đấy. Tử hình tượng thiếu giả ốm yếu, khụ, em biết đấy bọn anh tuy là nhóm nhạc nhưng nếu làm vậy bọn anh dễ bệnh lắm khụ. Huống chi sức khỏe anh yếu nhất cả bọn khụ khụ. Bốn người còn lại mặt khinh bỉ không nói nên lời, hắn mà ốm yếu á thôi cho sinh đi, sức khỏe như châu ấy. Tử mặt đơ Nhạn, ừm đúng đó em đừng ép bọn anh làm việc được không lý do như bọn nào đó nói. Gia Nhi nội tâm, ở đâu ra mấy cái lấp la lấp lánh thế này, chói mắt quá đi, rồi mặt kiểu nói. Gia Nhi, miễn bàn, đùng ầm, họ làm tới như vậy mà Gia Nhi không hề động tâm sao, vậy chứ bộ mặt khi nãy là sao vậy TT, người chủ trong phòng thu âm bị bơ bấy giờ lên tiếng nói. Lười đặt tên, ừm các vị, xin lỗi đã cắt ngang, các vị có muốn thu âm không vậy ạ, Gia Nhi liền nói. Có chứ ạ, rồi quay sang họ, Gia Nhi, phiền thu âm được không ạ thân. Ô idol mặt ỉu xìu lên tiếng. Vâng, bên trong phòng thu họ bắt đầu hát theo lời bài hát mà chính họ đã sáng tác ra, Gia Nhi bên ngoài vừa nghĩ vừa trầm ngâm. Gia Nhi, ừm đúng là họ hát rất hay, giọng nghe rất ấp và có thể xóa tan mệt mỏi, đúng là idol có khác nhưng nếu cho thêm 7 người kia vô nữa thì quá ok luôn, bởi họ cũng có những giọng nói ấp và trầm làm cho các vị nữ tử nào đó nghe mà muốn có con liền với họ luôn. Vài tiếng sau khi hát xong, họ ra khỏi đó và uống những chai nước được để sẵn lên bàn. Tiếp đó Gia Nhi nói tiếp, được rồi tiếp theo là đi quảng bá MV ca nhạc mới cho người hâm mộ, à mà thời gian quảng bá là chiều nên chúng ta có thể ăn trưa và nghỉ ngơi, đi thôi em sẽ dẫn các anh xuống tầng trệt ở công ty để ăn. Nhiên Tử Nhạn, không thích bọn anh muốn ăn ở ngoài cơ. Gia Nhi, lý do, Hà Nhạn Điệp, bởi bọn anh đã ngán đồ trong công ty rồi, bọn anh muốn ăn gà rán và hamburger cơ. Cách chương.